Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Nghe nói lúc ấy là Từ Phi Công Vương bài của Manola, một người đạt được danh hiệu thợ máy tiến hành thí nghiệm, lấy thực lực như vậy nhưng vẫn thừa nhận vấn đề rất nghiêm trọng. Thu dĩa vàng về mang đến lực đánh sâu vào rất lớn cho phi công, tác dụng của phản lực quá mạnh mẽ, nếu miễn cưỡng khống chế thì robot sẽ sinh ra trọng tâm không vững, hơn nữa ở mặt thu về phi công sẽ lãng phí nhiều tinh lực cùng thao tác, đối thủ cũng đã phát ra nhiều lần công kích. Giới robot có một luật thép cơ bản, có thể công kích 2 lần, tuyệt đối không công kích 1 lần. Huống chi tinh lực của phi công cũng có hạn, đặt tinh lực quý giá ở mặt phóng thích cùng thu về vũ khí, cái này không phù hợp với nguyên tắc cơ bản của thiết kế robot. Hiệu quả trong thực chiến cực kém, kiểu đấu thần kim luân này cũng trở thành trò cười quốc tế của Manola. Tiêu phí tài chính rất lớn để nghiên cứu ra, kết quả cuối cùng không được ứng dụng rộng rãi, chỉ là một chuyện không vui. Nhưng mà Aslan vẫn góp nhặt robot như vậy, cũng không phải vì trào phúng cái gì, về tính năng thẳng thắn nói thì kiểu robot này rất tốt, phương thức công kích này cũng có đầy đủ ý sáng tạo, có chỗ đáng giá để học tập tham khảo. Về điểm ấy người Aslan thật sự rất trâu bò, vô luận là đối thủ hay là bạn bè bọn họ có thể xuống lòng kiêu ngạo của bản thân, đồng thời khi cần thiết cũng có thể buông xuống tư thái để có thể học hỏi nhiều hơn, như vậy sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Vương Tranh cũng không sao cả, bất kỳ robot mới mẻ độc đáo gì hắn đều có hứng thú, càng khó khăn càng tốt. Đấu thần Kim Luân, cái tên này tương đối khí phách, tiến vào khoang điều khiển của robot, cảm giác thứ nhất chính là hẳn đã lâu rồi không có người dùng robot này. Đấu thần Kim Luân từ vẻ ngoài trầm mặc mà xem thiết kế rất khí phách, chỗ hai bả vai lộ ra dĩa màu vàng có đường kính 120cm hình chữ X xoay tròn, từng phân nhánh đều được rèn rũa tỉ mỉ, nghe nói lúc trước nhà thiết kế đã tốn nhiều thời gian ở trên dĩa vàng, đối với độ cong cùng với khí động học đều là nhọc lòng, cố gắng đạt tới tốc độ cao để gây sát thương. Nhưng mà dã tâm của đoàn đội thiết kế cũng rất cao, dù cho robot hoàn mỹ nhưng con người khống chế không được cũng là không tốt. Nhìn đấu thần Kim Luân như đang ngủ say, Vương Tranh vỗ nhẹ nhẹ lên, hắn làm như vậy thật sự không phải như dân quê mùa, vẻ ngoài nhìn như không quan trọng, kỳ thật từ việc xử lý mặt ngoài của robot có thể nhìn ra độ tinh tế của robot này, kiểu đấu thần Kim Luân này về xúc cảm khá tuyệt vời, nhìn như bóng loáng, kỳ thật mang theo rất nhỏ hoa văn. Đấu thần đang ngủ say. Trần Tú cũng có giới thiệu chi tiết về kiểu robot này, nhưng đánh giá cũng là núi cao ít người vẽ quá theo đuổi hoàn mỹ, kết quả cũng sẽ không tốt. Là con la hay là ngựa, chạy thử mới biết được. Vương Tranh tiến vào khoang điều khiển, cảm nhận được vật chất G dung hợp sai biệt rất nhỏ bé, có thể cảm giác được độ hòa hợp với thân thể tốt hơn một chút, đương nhiên nguyên nhân cũng có thể bởi vì robot này ít được sử dụng đi. Xem bộ dáng nó, đại khái cũng chính là vừa mới tiến vào hoặc là một số nhân tài hiếu kỳ sẽ ngẫu nhiên đến thử xem. Tiếng gầm rú của động cơ nghe rất có lực lượng, robot di động cũng khá ổn định, nhà thiết kế lo lắng đến lực phản chấn của dĩa xoay tròn khi thu về, đặc biệt chú ý đến ghế ngồi. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới là cắt dễ dàng, cắt. gocchuyenaudio.com, mức độ trung bình, cùng với việc sau khi gặp cường lực phản kích xoay tròn thu về sẽ mang đến khó khăn. Ít nhất trước mắt không gì không làm được, cắt kim loại siêu cấp có công có phòng. Thích ứng một lúc, Vương Tranh mở hình thức huấn luyện ra, tiến vào trong kế hoạch huấn luyện đấu thần Kim Luân. Đây cũng là vì cẩn thận, nhưng mà ngay từ đầu, Vương Tranh cũng nhịn không được muốn mắng. Đây robot rất lừa người lừa tình a, nhà thiết kế này thật đúng là. Vấn đề đầu tiên chính là dĩa quay rất điên cuồng. Vì theo đuổi sát thương, một khi bánh xe gần trong gang tấc này quay tròn lên, trước không nói kẻ địch có sợ hay không, nhưng bản thân mình đều có đổ mồ hôi lông tóc dựng sững cả lên, nhất là khi dĩa vàng bay trở về, lúc này nếu không cẩn thận sẽ cắt mình, vậy thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là có trang bị dẫn đường, mặt này khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng đầu tiên phi công phải vượt qua cửa ải tâm lý. Dù cho Vương Tranh có lá gan được huấn luyện đã trở nên rất lớn nhưng mà cũng cần vài phút mới thích ứng được. VN đề thứ hai liền tới, một khi dĩa xoay tròn trải qua va chạm thời điểm thu về thì O sẽ biến hóa, lúc này muốn N lại rất khổ. Va chạm ở mức độ thấp hoặc chệch hay xẹt qua thì cũng được, nhưng một khi bay về ngay mặt lực đạo bắn ngược trở về cũng rất lừa người a. Thời gian triệt tiêu va chạm cũng quá dài một chút, cũng đủ để đối thủ đánh ngươi tè ra quần. Dù sao ngươi không thể xem đối thủ là người chết a. Đại khái đây cũng chính là nguyên nhân kiểu đấu thần Kim Luân này bị gác lại. Vương Tranh nếm thử vài lần cũng chuẩn bị bỏ qua, hắn tự nhận thân thể thừa nhận cùng ứng biến thuộc loại đứng đầu, cũng hiểu được hố thời điểm đang chuẩn bị bỏ qua thì bỗng nhiên trong đầu lại có một ý tưởng. Có phải quá mức cứng nhắc hay không? Ở thời điểm thu về cơ bản là robot đều bị động để chờ bánh xe bị trang bị dẫn đường tự động tiếp đón, có thể dự đoán trước hay không? Một đạo lý rất đơn giản, thuận thế mà làm mới là vương đạo. Nhất là loại binh khí này, cùng đạo lý với binh khí dạng nhuyễn, binh khí dạng mềm, lực sát thương cao, thao tác khó, mấu chốt ở chỗ chúng nó không phải đi theo đường thẳng, mà là phải theo quỹ tích. Một khi nghĩ đến đây, Vương Tranh liền cảm thấy vô cùng hứng thú, phải biết rằng lúc trước ở thời điểm huấn luyện binh khí, không chỉ có đao thương kiếm kích còn có binh khí dạng nhuyễn, thứ đồ chơi này còn không đánh được người khác, trước hết đã tự tổn thương bản thân một trận chết lên chết xuống. Mà loại binh khí này nhất định phải có bộ pháp đủ linh hoạt để phối hợp, có thể nói bộ pháp xếp ở vị trí thứ nhất. Là khó khăn thì khiêu chiến một chút, một khi Vương Tranh thất thần liền đắm chìm trong đó, robot này có hương vị khiêu chiến, Vương Tranh đã tìm được tư vị. Vừa mới bắt đầu rất khó, có mấy lần hoàn toàn mất đi trọng tâm, thứ này quả thực không phải chuyện giỡn chơi, không thể không nói, mấy đợt thứ này va trúng Vương Tranh, từ sau khi bị Khô Lâu đặc huấn tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được thứ khó mần như vậy. Robot bình thường, hơi vừa tiếp xúc là có thể thông hiểu đạo lý, nghe nói đây là năng lực của chiến sĩ siêu cấp nhưng thật sự là bị đấu thần Kim Luân này khi dễ à. Vương Tranh cứ như vậy thất tha thất thểu luyện tập đấu thần Kim Luân, thẳng đến điện thoại nhắc nhở, mới nhớ tới. gocchuyenaudio.com, phải đi kiếm Khiên và Hoa Hồng nơi đó để phỏng vấn. Tăng lên mấy cấp bậc, cách chương.